văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, khoan đã, nói không chừng người có chuyện là binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư, ông ta là người nghiện đua ngựa hạng nặng. Chỉ cần không có gì bất ngờ, chắc chắn không bỏ lỡ trận nào. Hôm nay đương nhiên cũng có mặt. Kết quả vốn đang xem náo nhiệt của lại bộ thượng thư và lễ bộ thượng thư. Đột nhiên phát hiện, mình cũng thành trò náo nhiệt rồi. Ông ta có chuyện, ông ta có thể có chuyện gì được chứ? Ông ta còn không muốn làm thừa tướng. Chậc chậc, ai mà ngờ được chứ? Binh bộ thị lang Phúc Lộc Tổ lại là người của lễ bộ thượng thư. Nếu binh bộ thị lang bị lôi ra vì tham ô tiền của tham quan, về mặt ngoài cũng không liên quan gì đến lễ bộ thượng thư. Lão hoàng đế có khiển trách, cũng là khiển trách binh bộ thượng thư không quản tốt người dưới tay. Binh bộ thượng thư, hóa ra chỉ có mình ta xui xẻo phải không? Ông ta ném viên kẹo mạch nha định ăn trong tay về lại đĩa điểm tâm, phát ra một tiếng cười lạnh, bắt nạt bản quan hiền lành phải không? Bên kia, lễ bộ thượng thư đối mặt với ánh mắt của Đậu thừa tướng, mặt không đổi sắc, tim không đập loạn. Giữa các đối thủ chính trị cài cắm vài cái đinh, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao? Lê Trọng Dân kia lẽ nào lại không cài người vào lễ bộ Đậu thừa tướng, vậy thì chắc cũng không đến mức ngồi lên được vị trí binh bộ thị lang. Thị lang chính là nhân vật số 2 của mỗi bộ đấy. Lễ bộ thượng thư mỉm cười. Đậu thừa tướng, ngươi làm thế nào được? Một ngày tốt lành, lễ bộ thượng thư tiếp tục mỉm cười. Là Lộc Tổ tự mình cố gắng. Mặc dù bây giờ bị lôi ra, người cần bị hỏi trách nhiệm chính là ông ta rồi. Nghĩ đến điều này, lễ bộ thượng thư thầm tức giận và hạ quyết tâm không thể để bị tóm được điểm yếu nữa. Phải sớm thanh lý lễ bộ một lần rồi. Binh bộ thượng thư xa xa liếc nhìn ông ta một cái, đứng dậy đi về phía Hứa Yên Miểu. Theo hiểu biết của ông ta về lễ bộ thượng thư, ước chừng về đến nơi sẽ đi răn đe người của lễ bộ, để ông ta thêm dầu vào lửa. Chậc chậc, binh bộ thị lang nếu bị tra ra thì xong đời. Làm tuần phủ, phụ trách tịch thu gia sản, lại còn ỷ vào lão hoàng đế không biết hàng, lén lút tráo đổi gia tài của tham quan bị tịch thu. Ồ hô, 250 dương châu báu ngọc ngà tịch thu được kia, sắp được đưa đến trước mặt lão hoàng đế rồi. Khốn kiếp, muốn vào cung xem náo nhiệt. Nhưng Hứa Yên Miểu do dự, ngập ngừng, liên hạng chu đáo nói: "Hứa lang, binh bộ thượng thư đến tìm ta rồi, e là có chuyện, chúng ta tạm biệt trước nhé." Hứa Yên Miểu vừa ngẩng mắt đã thấy binh bộ thượng thư đang đi về phía này, bèn gật đầu: "Vậy ta đi trước đây, sợ làm lỡ việc của bạn." Hắn quay người đi rất nhanh. Binh bộ thượng thư đang đi về phía này, Hứa Yên Miểu đi rồi, ông ta tìm ai để xúi dục đây? Trong hoàng cung, lão hoàng đế dùng ánh mắt nhìn khách quý hiếm để nhìn Hứa Yên Miểu. "Hiếm thấy, ngươi nghỉ ngơi mà còn nghĩ đến việc đến hầu hạ. Đây đúng là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đấy." Hứa Thị Trung ra vẻ đầy nhiệt huyết: "Bệ hạ gần đây vất vả, thần tự nhiên muốn vì vua phân ưu." Lão hoàng đế nghi ngờ liếc nhìn hắn hai cái: "Vậy ngươi thay chấm phê duyệt tấu chương đi." "Hứa Yên Miểu, tuân chỉ." Lúc làm việc, Hứa Yên Miểu vẫn rất nghiêm túc. Ước chừng nửa canh giờ sau, có thị vệ mang 250 dương châu báu tịch thu được đến Võ Anh Điện. Ánh mắt sắc bén của lão hoàng đế lập tức khóa chặt những chiếc dương đó. Đây chính là đồ hiếu kính mà đệ ngũ ngang nhận sau khi chí sĩ cách chương.